Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 624. Dạy học. Tân sinh giải thi đấu. Như vậy không liên quan sao? Ngồi tại to lớn trên lưng camera, Sigan nhìn lấy bên người phảng phất 10 tuổi tiểu nữ hài Yasuri Nanami. Như vậy tự tiện chạy đến. Không có việc gì. Yasuri Nanami khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, mỉm cười nói, tiểu tiểu cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Hơn nữa thiên không thành chuyện bên kia cơ bản đều đã giải quyết. Biển chết tại hải tộc cùng với chấn thủ phủ quản lý dưới sự giám thị rất an toàn. Ám dạ căn cứ phụ cũng không kém đều phát triển. Cho nên, dĩ nhiên chủ yếu hơn chính là, tiểu tiểu cái tên kia. Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Để cho ta một mực ngốc tại thiên không thành, vẫn là quá nhàm chán điểm, cho nên mới cố ý đi ra tìm hắn. Ồ, là như vậy sao? Sigan thu hồi quyển sách trên tay, quay đầu nhìn một cái Nanami. Ta nhớ, nghĩ, người cũng không phải là buồn chán, chỉ là có chút nhớ hắn rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ai biết được, Yasuri Nanami nhàn nhạt cười, không có phản bác. Hơn nữa lần này còn không có mang Kuro Usagi tới. Nàng nhưng là thật nổi giận đây. Sigan lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Phải biết Kuro Usagi nhưng là một mực đều phi thường nhớ tiểu tiểu. Mà trong khoảng thời gian gần đây nàng lại bị ở lại coi chừng nhà. Cho nên nghe nói lần này không có mang trên nàng. Đối với Nanami ngươi nhưng là oán niệm tràn đầy. Đây cũng là không có biện pháp. Yasuri Nanami bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao thiên không thành vẫn còn cần nàng tới chấn giữ. Bất quá tại sao phải mang nàng cũng tới. Ánh mắt của Sigan nhìn về phía một bên người khoác đấu bổng màu đen, ăn mặc áo giáp tinh linh nữ tử. Tinh xảo trên mặt mặt không biểu tình, cả người tản ra một cổ sơ xác tiêu điều khí thế. Cái này cổ khí thế bén nhọn để cho Sigan rất là không thích ứng. Cao mày hỏi, nàng chắc là ám dạ tinh linh anh hùng chứ? Không sai, mà IF, ảnh bài hát, Yasuri Nanami giống như là giới thiệu nói. Đồng thời ánh mắt rất là yêu thích nhìn lấy nàng. Lần này ra ngoài có thể không vẻn vẹn chỉ là vì cùng tiểu tiểu hội họp mà thôi. Có lẽ còn sẽ phát sinh không thể không chiến đấu tình huống. Nói lấy ánh mắt của Yasuri Nanami trầm xuống, nói thí dụ như lần trước tiểu tiểu các nàng tập kích đằng long đế quốc, rất có thể sẽ bắt đầu đối với chúng ta phản kích. Cho nên ta mới mang theo nàng tới. Hơn nữa ta cũng rất tán thưởng Mai F. Đối đãi địch nhân không chút nương tay loại tính cách này. Chính là trước mắt thiên không thành thứ cần. Yasuri Nanami nói lấy khẽ mỉm cười. Cho nên mới mang nàng đi ra. Tùy ngươi rồi, ngược lại cùng ta không có quan hệ gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yasuri Nanami kỳ quái nhìn thoáng qua Sigan. Thật là kỳ quái đây. Sigan, làm sao cảm giác ngươi bây giờ thật giống như cùng lúc trước có chút không giống. Không giống, nhau, đúng vậy. Nanami gật đầu một cái. Trước kia, mặc dù cũng rất quan tâm tiểu tiểu, chẳng qua là ngoài mặt cho tới bây giờ cũng sẽ không hiện ra chứ. Nhưng là bây giờ mà nói. Trước ta hỏi ngươi có muốn hay không đi trước chiến thần học viện thời điểm. Ngươi thoáng cái liền đáp ứng nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói như vậy mà nói. Ta đột nhiên nghĩ đến. Tốt như lần trước tiểu tiểu bị vây ở cái kia cái gì không gian thứ nguyên thời điểm. Ngươi được triệu hoán đi qua chứ. Chẳng lẽ khi đó các ngươi xảy ra chuyện gì? Yasuri Nanami hỏi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đối mặt Yasuri Nanami bức bách ánh mắt. Sigan quay đầu. Thản nhiên nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua chỉ là nghe nói chiến thần học viện thư viện coi như là kỳ tích đại lục lớn nhất. Nhất toàn diện thư viện. Nghĩ mau chân đến xem mà thôi. Hắc tương đương thật sự là như vậy sao tương đương, Sigan không nói gì. Được rồi, không nói cái này. Yasuri Nanami đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mai F. Ảnh bài hát, lập tức liền phải trải qua đằng long đế quốc rồi. Mai F, chúng ta qua đi tìm hiểu hỏi do tin tức. Chắc hẳn khoảng thời gian này một lần kia tập kích sự kiện cũng không kém an ổn xuống rồi đi. Có lẽ có thể đánh dò được cái gì tình báo cũng khó nói. Xin đừng dùng giọng ra lệnh tới ra lệnh. Cho ta. Mai ép ảnh bài hát thản nhiên nói. Liếc mắt một cái Yasuri Nanami. Chúng ta mặc dù là đồng bạn. Nhưng ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi. Có thể mệnh lệnh rõ ràng ta cũng chỉ có chủ nhân mà thôi. Cho dù là Tyrant cũng không được. Hiện tại ta cảm thấy cũng không cần khác gây chuyện. Mau sớm cùng chủ nhân hội họp tương đối tốt. Ồ, như vậy à. Đối mặt Mai ép ảnh bài hát không chút khách khí nói. Yasuri Nanami cũng căn bản không thèm để ý. Trên mặt như cũ treo mỉm cười. Vậy nếu như Đằng Long đế quốc muốn đối với tiểu tiểu động thủ đây? Phải biết ăn thiệt thòi lớn như thế. Dường như liền vị hoàng đế kia đều thiếu chút nữa chết đi chứ. Chuyện lớn như vậy nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cười trừ. Ta nghĩ bọn họ khôi phục như cũ sau. Cũng chính là phản kích thời khắc. Cho nên chúng ta qua đi tìm hiểu tình báo nói. Có lẽ có thể giúp tiểu tiểu hóa giải một chút nguy cơ đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Yasuri Nanami. Mà ép ảnh bài hát trầm tư một hồi. Mới gật đầu một cái. Được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy. Chúng ta đây liền tạm thời thay đổi một cái lộ trình. Đi trước Đằng Long đế quốc thành Đằng Long tốt rồi. Nói lấy Mai ép ảnh bài hát ánh mắt xét một cái. Nếu như có thể mà nói. Hy vọng có thể đem cái kia cái gì hoàng đế cho ám sát chết. Lúc này liền Yasuri Nanami. Cũng không có cách nào rồi. Nàng chỉ là hy vọng qua đi tìm hiểu hỏi do tình báo. Không nghĩ phải làm đến ác như vậy à. Một đôi quy. Một đôi A. Một đôi hai. Vương nổ. Mộc tiểu tiểu hung hãn mà vỗ tay một cái. Hai tờ vương bị xếp hạng trên bàn. Sau đó nhướng mày đắc ý nhìn trước mắt Nguyệt Thi Hàm cùng Liễu Mộng Thư hai thiếu nữ. Khiêu khích nói. Như thế nào đây? Muốn không dậy nổi chứ? À, lại thua rồi. Nguyệt Thi Hàm rất là buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đánh ra cuối cùng một tấm bài. Cái này đã thứ mấy lần? Tại sao ngươi tên khốn kiếp này luôn là có thể thắng? Ta không phục. Hừ. Biết lợi hại của ta sao? Muốn thắng ta các ngươi còn sớm 10 năm đây. Mộc Tiểu Tiểu chu miệng góc. Liền chơi đánh bài cũng sẽ không? Các ngươi hay là về nhà chăn heo liền như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Không có cách nào lão sư thật lợi hại. Liễu Mộng Thư cũng bất đắc dĩ giang tay. Bất quá nhìn sắc mặt của nàng. Không thèm để ý chút nào thắng thua. Để ý cũng chỉ có Nguyệt Thi Hàm một người. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng ghét. Trở lại, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Nguyệt Thi Hàm không phục la lên. Mà lúc này, bên cạnh một mực tàn niệm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu ba người Hạ Tiểu Vũ. Lâm Uyển Hâm cùng Bạch Huyền. Nhìn thấy bọn họ lại phải mở một ván. Liền vội mở miệng cắt đứt động tác của bọn họ. Buồn bực nói. Các ngươi đây là đang làm gì vậy đây? Không phải nói tốt rồi muốn huấn luyện chúng ta sao? Làm sao đột nhiên thì trở thành chơi game? Hạ Tiểu Vũ nói lấy nhìn một chút Nguyệt Thi Hàm. Hơn nữa còn càng chơi đùa càng mê mẫn nói. Không có cách nào có người không phục ta à? Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Hơn nữa liên quan tới các ngươi huấn luyện sự tình sau này hãy nói đi. Quả thực không được để cho ta cắn một cái là được. Cho nên không cần quá lo lắng. Đến tới, Nguyệt Thi Hàm tiểu cô nương chúng ta tiếp tục. Xem ta như thế nào treo lên đánh ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là lão sư sao? Nào có lão sư mang theo học sinh của mình chơi game. Hơn nữa còn là loại trò chơi này. Hạ Tiểu Vũ tương đối buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên có loại chính mình có phải hay không là lại lỗi lão sư ý tưởng. Tên ghê tởm. Nguyệt Thi Hàm hận hận trừng mắt liếc mặt đầy đắc ý thần sắc Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó quay đầu đối với Hạ Tiểu Vũ khoát khoát tay. Không chuyện nhỏ mưa. Chỉ cần ta thắng một mâm đều có thể không chơi. Hôm nay nhất định định phải thật tốt chèn ép hắn kêu căng phách lối. Xong rồi. Thi Hàm đây là vừa vặn mắc câu. Hạ Tiểu Vũ che mặt. Xem ra hôm nay huấn luyện là không có biện pháp. Tiểu Tiểu. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu chơi đùa hỏa thời điểm nóng. mấy cái tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Ngẩng đầu lên, liền thấy Teresa Kisara cùng với Mộ Hân Di tam nữ đi vào. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau sắc mặt vui mừng. Tiểu Tiểu ngươi đã trở lại rồi hả? Teranayan, đúng vậy ta đã trở về. Vương Nổ, lời còn chưa nói hết. Mộc Tiểu Tiểu lại là vỗ tay một cái. Sau đó treo lên mắt cá chết nhìn lấy Nguyệt Thi Hàm. Như thế nào đây? Tiểu cô nương, có phục hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phục. Nguyệt Thi Hàm chợt vừa gọi. Đấu khí bắt đầu khởi động. Trước mắt bài poker liền biến thành mảnh vỡ. Để cho Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Mẹ nó, vân vân, đây chính là ta mới từ trong phóng bản mang ra ngoài. Ngươi đây là đang làm gì? Trên sân nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Teresa khóe miệng co giật nhìn lấy cái này nháo thành một đoàn cảnh tượng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt lạnh nhạt Sakuya. Sakuya, chuyện này là chuyện gì xảy ra? Không có gì, chẳng qua chỉ là thiếu gia bọn họ chơi đến thật là vui mà thôi. Sakuya lắc đầu một cái. Mà đúng lúc này, lại là mấy người đi vào. Nơi này nhìn dường như rất náo nhiệt bộ dáng. Chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi. Là ngươi. Úp u u. Nhìn người tới Sakuya không có bao nhiêu kinh ngạc. Chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía bên người nàng một cái mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ. Vị này là, cũng coi như là người quen của Mộc Tiểu Tiểu đi. An Nhiên. Đột nhiên thét một tiếng kinh hãi làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Bao gồm Mộc Tiểu Tiểu bên kia. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Liền thấy rất lâu không thấy An Nhiên. Trên mặt hiện ra mãnh liệt biểu tình chấn động. Tràn đầy kích động cùng thần sắc hưng phấn. Nhìn lấy đi tới trước mắt mình Mộ Hân Di. Mẹ. Phốc. Mộc Tiểu Tiểu một hớp lão huyết. Trực tiếp phun ra ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.